Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 395, chương 144, Huyễn Long Cửu Phong Tận. Đã biết, Zetsu gật đầu, hai tay rất nhanh kết ấn. Loại cảm giác này là hắn, trước đây ta và Konoha thôn Anbu giao thủ lúc, chính là hắn đang âm thầm tiến hành nhìn trộm. Colossus trong lòng yên lặng nói rằng, cần 3 ngày sao? Trên người cõng to lớn trường đao, hàm răng cực kỳ giống cá mập răng nam tử cao lớn nhíu nhíu mày. Nói rằng, nếu Orochimaru mất, vẫn là ở lâu chút thời gian tương đối khá a. Dù sao, tiểu quỷ này thực lực hay là một ẩn số. Hắn đưa ánh mắt nhắm ngay Colossus, trong ánh mắt có một loại không hề che giấu khinh miệt. Các ngươi không cần lo lắng, thực lực của hắn tuyệt đối phải thắng được Orochimaru. Colossus không có mở miệng nói chuyện, Sasori lại giành nói trước. Làm sao ngươi biết? Lưng đeo lớn đại liêm đao vũ khí nam tử nghi ngờ hỏi. Hidan, ngươi thằng ngu này. Đúng lúc này, đứng ở liêm đao nam tử bên cạnh Kakuzu lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi lẽ nào không có phát hiện sao? Hôm nay Sasori dùng là chân thân. Nói cách khác, hắn chính là cái kia khôi lỗi, Hiruko, đã bị người đánh nát. Ngươi mới là ngu xuẩn đâu. Lưng đeo liêm đao vũ khí được xưng là Hidden nam tử tức giận kêu to. Hướng về phía Kakuzu mạnh mẽ vung nắm đấm. Bất quá, khi hắn cảm giác được thủ lĩnh Linh đưa tới sắc bén ánh mắt lúc, lại cũng chỉ có thể mạnh mẽ tự kềm chế. Hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Sasori, lẩm bẩm nói ra, ngươi nói thế nào tiểu quỷ thực lực tuyệt đối phải thắng được Orochimaru? Chẳng lẽ ngươi đã cùng hắn đã giao thủ? Hơn nữa, ngươi chính là cái kia khôi lỗi là bị hắn đánh nát. Không cần suy nghĩ, khẳng định là như vậy. Cá mập Kiba nam tử nhếch miệng cười, nói rằng, bất quá, ha ha, mặc dù là tiểu quỷ kia đánh nát Sasori khôi lỗi, cũng không nhất định liền đại biểu cho hắn sở hữu gia nhập vào Akatsuki tư cách. Càng không cần phải nói là thực lực thắng được Orochimaru. Kisame, lời này của ngươi là có ý gì? Sasori sắc mặt lập tức lạnh xuống. Xâm nhiên nói rằng, Kisame lời nói mặc dù không có thiêu minh nói, lại người sáng suốt lại có thể nhìn ra được. Rõ ràng là đang nói Sasori thực lực xa xa không kịp nổi Orochimaru. Đây đối với tâm cao khí ngạo, lại mới vừa thua ở câu lớp tay bên trong phi thường nén giận Sasori mà nói, làm sao có thể đủ nhịn được? Ý của ta ngươi khó nói không phải minh bạch. Kisame cười lạnh một tiếng, nói rằng, đối mặt với Sasori dày đặc ánh mắt, hắn cũng là không sợ chút nào. Cực kỳ hiển nhiên, hắn đối với thực lực của chính mình sở hữu tuyệt đối sự tự tin mạnh mẽ. Kisame, ta muốn giết ngươi, Sasori lạnh lùng nói ra. Ngươi tốt nhất cầu khẩn ngàn vạn lần không nên gặp lại ta. Ha ha, Kisame cười ha ha một tiếng, đối đầu gay gắt nói rằng, chỉ sợ ngươi ở đây gặp phải ta phía trước, đã bị người khác giết chết. Ngươi, Sasori giận tím mặt, được rồi, tất cả im miệng cho ta. Đúng lúc này, thủ lĩnh Linh Mộ được bạo nổ tiếng uống nói. Một cổ khí thế cường đại từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Giống như là hỏa sơn bạo phát giống nhau. Khí tức kinh khủng giống như cuồn cuộn nham tương mênh mông cuồn cuộn đi ra. Chấn nhiếp tất cả mọi người không thở nổi. Tuy là hắn chỉ là một nhớ nhung thể, nhưng cường đại đến mức có chút thái quá. Chấn nhiếp đám này kiêu căng khó thuần ra hỏa không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Từng cái đều ngậm miệng lại. Deidara, ý của ngươi thế nào? Chợt, Linh đưa mắt về phía Deidara. Hỏi, hắn, rất mạnh. Deidara do dự thật lâu, mới chậm rãi nói rằng, như vậy phải không? Tốt, Linh cười cười, gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta đây cũng nhanh chút bắt đầu đi. cực kỳ hiển nhiên, chiếm được Sasori cùng Deidara hai người đồng thời công nhận Colossus đã bị Linh tiếp thu vì Akatsuki một thành viên, mà những người khác nhìn Colossus ánh mắt cũng thay đổi. Bọn họ hiện tại đã ý thức được Colossus tuyệt đối là có đủ có tương đương thực lực. Ta phải nên làm như thế nào? Colossus hỏi, kết cái này ấn, sau đó đem chakra bộc phát ra là được rồi. Linh vừa nói một bên hai tay kết ấn, vì Colossus là một cái làm mẫu, như vậy phải không? Colossus là một cái cùng Linh giống nhau như đúc tư thế. Nói rằng, chính là, Linh trầm giọng nói rằng, được rồi, mọi người bắt đầu đi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người hai tay kết ấn, một cỗ lại một cổ khí tức cường đại bộc phát ra. Giống như là cuồn cuộn nhi động hồng thủy giống nhau, chấn động khiến người sợ hãi. Ảnh cấp cường giả, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ ninja thế giới cũng là sừng sững ở cực điểm nhất tồn tại. Mà nay thập đại ảnh cấp cường giả tê động, bộc phát ra khí tức tự nhiên cực kỳ kinh khủng. Huống chi, bọn họ thủ lĩnh còn là một gã có thể so với võ hoàng siêu cấp tồn tại. Phong ấn thuật, Huyễn Long Cửu Phong Tận, Linh quát lớn, ông, trong sát na, một cỗ siêu cấp cường đại cùng khí tức kinh khủng lan tràn ra. Trong khoảnh khắc liền bao phủ cả cái sơn động, ở cái này phút chốc, Colossus chỉ cảm thấy một cỗ tuyệt đại hấp lực từ dưới chân truyền đến. Mãnh liệt hấp thu hắn lực lượng trong cơ thể. Bất quá, để Colossus hơi chút thả lỏng một hơi chính là, vẻ này hấp lực tuy là rất cường đại, nhưng là lại rất có chừng mực. Hấp thu lực lượng của hắn phi thường hữu hạn, cũng không có lập tức đưa hắn hút khô xu thế. Giống, trong giây lát, một tiếng kinh thiên động địa rít gào từ cự đại quái vật trong miệng phát sinh. Đinh tai nhức óc, xích, xích, xích. Một đạo lại một đạo chakra long từ quái vật trong miệng lao tới. Hướng trên mặt đất ngất đi Gaara đánh tới. 10 người, cũng chỉ có Kuho Chakra Long. Tên là Huyễn Long Cửu Phong Ấn. Cửu là cực số, vô luận ở cái nào một cái thế giới đều là như thế. Colossus thầm nghĩ trong lòng. Cường đại vừa kinh khủng Chakra Long tướng Gaara triệt để chôn vùi. Bất quá, những cái này Chakra cũng không có làm tổn thương đến Gaara bản thể, mà là trực tiếp xuyên thấu thân thể hắn rót vào trong cơ thể. Grau, hầu như ngay trong nháy mắt này, một tiếng đáng sợ rít gào từ Gaara trong cơ thể truyền đến. Cực kỳ hiển nhiên, đây là Gaara trong cơ thể Ichibi vĩ thú cảm thấy nguy hiểm, đang tiến hành giãy giụa cùng phản kháng. Thế nhưng, cái loại này đáng sợ rít gào rất nhanh thì tiêu thất. Bởi vì cái kia Kuho Chakra Long tướng nó hoàn toàn trấn áp thôi. Để bên ngoài căn bản là không cách nào đối kháng. Suy, suy, suy, ngoặc kép chấm chấm. Rất nhanh, một cỗ lại một cổ cường đại tinh thuần chakra từ Gaara miệng, lỗ mũi, trong lỗ tai dũng mãnh tiến ra. Ở Kuho Chakra Long dưới sự dẫn đường tiến nhập cự đại quái vật miệng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.